Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 22, ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn như thế nào? Trương thị vừa nghe, lập tức kêu lên, ta có thể như thế nào? Cái nhà này, lại tiếp tục kéo dài. Ai cũng không nguyện ý làm. Bằng cái gì nhà ta cùng nhà đại tẩu tất cả mọi người đều làm việc. Chỉ có người tam phòng chơi đùa ầm ĩ còn khi dễ người. Ai khi dễ ngươi, ngươi không khi dễ ai liền A-di-đà Phật. Còn ác nhân cáo trạng trước, thực là không biết xấu hổ. Trần Ngư ở trong lòng oán thầm, nhưng không có lửa cháy đổ thêm dầu. Mà là trầm mặc đứng ở bên cạnh Lâm Thị, cho nàng ủng hộ không tiếng động. Nhìn ba người con dâu nhao nhao ồn ào, lại thấy Lâm Thị kia vẻ mặt ủy ủy khuất khuất. Trong mắt Hồ Thị hiện lên chán ghét. Nhưng một câu nói đều không có nói. Nàng biết, hai con dâu tranh cãi ầm ĩ như vậy, đơn giản là muốn để cho mình mở miệng nói ở riêng. Nhưng cái nhà này, có thể không phân, nàng là sẽ không phân. Đại bá nương, nhị bá nương, ta biết ý tứ của các ngươi. Cảm thấy nhà ta chỉ có nương ta một người làm việc. Các ngươi cảm thấy mệt, phải hay không? Trần Yến không có vì lời nói của Trương Thị mà lùi bước. Trái lại thẳng thắt lưng. Đem lời nói đã sớm thương nghị tốt nói ra. Thấy các nàng nghe lời nói của mình. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vẫn tiếp tục nói. Chúng ta vốn là người một nhà. So đo này đó. Không phải để cho người khác chế giễu sao. Giỏi a, giỏi cho ngươi cái Lâm Thị. Trương Thị đột nhiên nổ mạnh. Hướng Lâm Thị giận dữ hét, người người âm hiểm độc ác, thế nhưng xúi dục hài tử của mình tới quở trách trưởng bối. Người an lòng cái gì? Người cái ấp không ra, mắng chửi người ngữ, chỉ sẽ không sinh, người bày cái vẻ mặt ủy khuất gì? Cho ai xem, Vân Nhi nhà ta đều không có kêu ủy khuất, người còn cảm thấy mình có mặt sao? Nhị tẩu, người này không hài lòng. Kia không hài lòng, về sau nhà ta để ngươi an bài. Tùy ngươi, này có thể chứ? Lâm Thị đột nhiên cắn răng nói. Chu Thị từ vừa mới bắt đầu phát biểu bất mãn của mình xong. Thì trầm mặc không thôi. Nhìn Trương Thị đang hướng Lâm Thị phát giận. Liền lắc đầu nhìn Hồ Thị nói. A mẫu, tiếp tục như vậy, vẫn nhao nhao ồn ào. Nhà không thành nhà. Đến lúc đó mấy người cha hài tử trở về, cũng sẽ cảm thấy hài tử nhà mình chịu ủy khuất. Đến lúc đó sự tình càng thêm không thể thu thập. Bọn hắn tuy rằng là ba huynh đệ, nhưng mỗi người đều thành gia. Bảo hộ còn không phải hài tử của mình sao? Cho nên thực ầm ĩ lên. Huynh đệ liền không phải huynh đệ. Lời nói của Chu Thị khiến mặt Hồ Thị nháy mắt trầm xuống. Nàng âm thầm nhìn Chu Thị liếc mắt một cái. Sau đó ra thanh cười lạnh nói. À, các ngươi làm ầm ĩ hăng say như vậy. Đơn giản là muốn ở riêng. Cho rằng ta bà lão này thực sự già rồi sao? Không, a mẫu, chúng ta không muốn ở riêng. Lâm Thị vội vàng lên tiếng tỏ rõ lập trường. Các ngươi đương nhiên không nguyện ý ở riêng. Trương Thị hướng Lâm Thị kêu lên. Hừ. Các ngươi đánh cái chủ ý gì? Đơn giản là nghĩ để cho chúng ta người nhị phòng cùng đại phòng giúp các ngươi. Các ngươi không cần làm việc cũng không lo ăn uống. Nghĩ đến lời nói của bọn họ, Trương Thị lập tức không bình tĩnh. Cái lời nói gì cũng đều bắn ra ngoài. A mẫu, nhà này phân hay không phân? Ngươi nói một câu, không phân, có quyết định không phân? Phân có quyết định phân? Nhi tử của ta nhiều, nhưng là không thể ủy khuất bọn hắn. Không muốn nói bọn hắn không đồng ý ta cái người làm nương này. Càng không đồng ý, Chu Thị không bình tĩnh tranh cãi. Đối Hồ Thị hỏi rõ ràng, các ngươi hôm nay muốn làm gì? Hồ Thị gặp sự tình có chút nháo lớn, liền xé cổ họng gào khóc nói. Các ngươi là muốn giết chết ta sao? Trần Ngư nghe đến lời nói của Hồ Thị, bĩu môi, trong mắt hiện lên khinh thường cùng không nói gì. Ở riêng mà thôi, này ở trong thôn xóm là chuyện nhỏ. Thế nào đến trong miệng Hồ Thị lại thành đại sự thiên địa không dung đâu. Bà này cắn chết không ở riêng. Không phải là muốn gây khó dễ cho mọi người. Cầm chắc bạc thôi. Làm phức tạp như vậy làm cái gì đâu. Cách chương.